Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, đồng ý. Cô Lạp Lạp Lạp, ngươi tên tiểu quỷ cũng thật là có ý tứ chứ. Nếu không có địa bàn làm gì không cướp đây? Lão tử nhưng là nghe nói ngươi hóa ra là dự định tới khiêu chiến lão tử đây, dâu trắng nghe vậy. Cười nói, này đều là trên biển rộng lời đồn mà thôi. Ta còn không phải đối thủ của ngài, trừ phi ngày đó ngài thật sự liền đứng lên khí lực đều không có. Không phải vậy, khiêu chiến ngài chuyện này, ta là không dám làm, Lotus nghe vậy lắc lắc đầu nói. Dâu trắng nhưng là trọng thương mang bệnh chi sinh cũng có thể đem Akainu đè xuống đất ma sát. Hắn đánh quỷ a đánh, cô Lạp Lạp Lạp, ngươi tên tiểu quỷ này thật đúng là có ý tứ chứ, dâu trắng. Nghe vậy cười to nói, tiểu quỷ này nói thật là làm cho hắn cao hứng đây, đa tạ Marco, Lotus tiếp nhận Marco ôm đến bát. Rượu nói cảm ơn, lần sau đừng tìm ta. Kakaro, lão cha thân thể cũng không thể uống nhiều rượu, Marco nghe vậy lật lên mắt cá chết. Tức giận nói, cô Lạp Lạp Lạp, Marco đừng nói như vậy. Lão tử thân thể còn cường tráng lắm. Tiểu quỷ nhanh lên một chút rót rượu đi, dâu trắng nghe vậy vung vung tay nói rằng. Rượu nhưng là hắn yêu nhất đồ vật trừ phi. Hắn chết đi, không phải vậy rượu tại sao có thể chịu đây, rõ ràng. Rõ ràng, Lotus nghe vậy cười nói. Kéo ra thùng rượu nút gỗ cao su hướng về trong chén rượu ngược lại rượu, cô Lạp Lạp Lạp, không sai. Không sai, rượu ngon, tiểu quỷ mau đưa rượu đem ra đi. Người động tác thực sự là quá chậm, dâu trắng nhìn màu hổ phách rượu chảy xuôi ở trong chén rượu. Cười nói, thực là không tồi rượu ngon a. Hắn rất hài lòng, cho. Ngài thử xem đi, đây là chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đặc sản, Lotus thả xuống thùng rượu mờ. Miệng nói rằng, nâng cốc bát đưa cho dâu trắng, cô Lạp Lạp Lạp, rượu ngon. Ngươi tên tiểu quỷ này không sai a, dâu trắng tiếp nhận bát rượu sau một hơi uống hết cười to nói. Đó là tự nhiên, ta trên thuyền nhưng là có không sai cất rượu sư, không biết ngài đối với vừa lời của ta nói. Có đồng ý hay không, Lotus nghe vậy gật gù nói tiếp. Hắn càng quan tâm chính là dâu trắng có đồng ý hay không bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc vào ở bọn. Họ băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Cô Lạp Lạp Lạp, tuy rằng tiểu tử ngươi nói không sai. Nhưng lão tử có biết các ngươi Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc chuyện làm ăn là cái gì? Vì lẽ đó, ngươi vừa này điểm thẻ đánh bạc nhưng là không đủ, dâu trắng nghe vậy cười to nói, thế à? Vậy thì là nói chúng ta còn có nói chuyện, vậy ta lại thêm một cái tin làm sao? Nhất định sẽ nhường ngài thỏa mãn, không biết ngài ý như thế nào? Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, cô Lạp Lạp Lạp, tin tức gì? Nói nghe một chút đi tiểu quỷ. Dâu trắng nghe vậy hiếu kỳ nói, vậy nói như thế đến ngài là đồng ý. Lotus nghe vậy mở miệng nói. Tiểu tử ngươi trước tiên nói đi. Nếu như tin tức đối với lão tử rất trọng yếu, lão tử tự nhiên sẽ đồng ý. Nhưng nếu như tin tức của ngươi không đáng giá một đồng, vậy lão tử tại sao muốn đồng ý? Dâu trắng nghe vậy cười to nói. Hắn lại không ngốc, đương nhiên là đến trước nghe một chút Kakaro chuẩn bị nói tin tức là cái gì. Suy nghĩ thêm giá trị, tốt đi. Vậy ngài trước hết để cho con của ngài nhóm đều lui ra đi, tin tức này liên quan đến trọng đại. Người biết càng ít càng tốt, ta tin tưởng ngài khẳng định cũng là cho là như vậy. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng. Người chung quanh quá nhiều. Này có thể không tốt, đi đi. Hết thảy trên bom thuyền các anh em đều rút lui, đừng quấy rầy lão cha cùng Kakaro nói chuyện. Marco nghe vậy, lập tức mở miệng hô mang theo trên bom thuyền người toàn bộ rút đi. To lớn trên bom thuyền cũng chỉ còn sót lại Lotus cùng dâu trắng, cô Lạp Lạp Lạp, ngươi hiện. Tại có thể nói, tiểu quỷ con trai của ta nhóm đều đi rồi, dâu trắng nhìn Lotus cười nói. Muốn biết Lotus trong hồ lô muốn làm cái gì? ta biết vua hải tặc Roger nhi tử tam tích. Tin tức này thế nào? Ngài nên đối với cái này có hứng thú đi. Lotus hai tay ôm ngực mở miệng nói rằng. Dâu trắng cùng Roger quan hệ kéo không rõ nói không rõ. Đối với tin tức này khẳng định có hứng thú đi. Cô lạp lạp lạp, Roger lại còn có hài tử sao? Ngươi là làm sao biết tiểu quỷ? Dâu trắng nghe vậy cười nói. Ánh mắt ở Lotus trên người đánh giá, Roger tự thú trước ở một chỗ chờ qua rất lâu. Ngươi nên hiểu được qua tin tức mới đúng, hơn nữa. Roger bị phạt sau chỗ đó cũng bị hải quân cùng chính phủ thế giới lục soát qua. Trong này là tại sao? Ngài cũng có thể rõ ràng mới đúng, Lotus nghe vậy lạnh nhạt nói. Chuyện như vậy dâu trắng có thể đừng nói với hắn. Hắn không biết, cô lạp lạp lạp. Đúng là có chuyện như thế. Như vậy nói như vậy đến ngươi đúng là có Roger nhi tử tam tích. Dâu trắng nghe vậy suy nghĩ một chút mở miệng nói. Đúng. Vì lẽ đó ý của ngài là cái gì? Tin tức này giá trị bao nhiêu đây? Nên đủ bù đắp ngươi cần thiết giá trị đi. Lotus nghe vậy gật gù mở miệng nói. Có thể. Nhưng nếu như lão tử biết ngươi lừa gạt lão tử hậu quả ngươi tự nhiên hiểu được. Dâu trắng suy nghĩ một chút mở miệng nói, dù sao cũng là Roger tên kia lưu lại huyết mạch, tin tức này cũng coi như là bên ngoài niềm vui, Vậy ta liền nói, vua hải tặc Roger nhi tử là Porger D.A. Mẹ của hắn là Porger Derut Roger ở gần hình phạt trước giao phó qua gạp giúp hắn chăm sóc vợ. Con, ngài nếu như lúc trước quan tâm tới chuyện này. Thì nên biết gặp năm đó xuất hiện ở chỗ đó qua, Lotus mở miệng lạnh nhạt nói. Hắn biết đến cũng liền những thứ này, liền xem dâu trắng có được hay không, cô lạp lạp lạp, gặp cái kia lão binh xác thực làm ra. Chuyện như vậy đến, xem ra những năm này gặp vẫn luôn có tuân thủ a như vậy ngươi tên tiểu quỷ này là làm sao biết đây. Dâu trắng nghe vậy cười nói. Đón lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Lotus Kakaro có thể biết rõ ràng như thế. Nếu là không có tham dự trong đó, hắn là không tin, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cái này trên biển rộng có thể điều tra ra được sự tình vẫn là rất nhiều. Tỷ như trên biển rộng có cái tự xưng con trai của ngài Edward Weevil. Lại có cái tự xưng là ngài yêu nhất nữ nhân Miss Barkin. Không biết ngài đối với chuyện này có biết hay không đây? Lotus nghe vậy cười nói, cô lạp lạp lạp, tiểu quỷ. Đại nhân sự tình ngươi tốt nhất đừng hỏi nhiều. Ây sự tình, lão tử sẽ điều tra rõ sở. Ngươi đòn lấy có thể để cho ngươi băng hải tặc tiến vào địa bàn của lão tử, nhưng ngươi tiến cống. Đồ vật nhất định phải là loại này mỹ vị rượu, mà không phải một ít belly. Dâu trắng nghe vậy ngắt lời nói. Cũng không muốn ở Miss Barkin khối này nhiều lời, được rồi. Không có vấn đề, ta sẽ để bọn thủ hạ đến thời điểm chuẩn bị một thuyền rượu đưa tới, Lotus nghe. Vậy gật gật đầu nói, mục đích đã đạt đến. Hắn liền biết dâu trắng nhất định sẽ yêu thích cô lạp lạp lạp, một thuyền có thể không đủ. Lão tử muốn hai thuyền, dâu trắng nghe vậy mở miệng nói rằng. Một thuyền rượu làm sao đủ uống? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể. Mỗi nửa năm ta sẽ để người đưa hai thuyền rượu đến dù sao rượu ngon như vậy nước là cần thời gian. Lên men, mà không phải mỗi tháng đều có, Lotus nghe vậy mở miệng nói. Nếu như dâu trắng mỗi tháng muốn hắn đưa nhiều như vậy rượu đến. Hắn làm sao ăn tiêu, không? Nửa năm quá dài. Dâu trắng nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, thời gian nửa năm, hắn nơi nào còn nhớ mùi của rượu này, vậy thì 3 tháng một lần đi. Không thể lại đoản, không phải vậy rượu không đạt tới thời gian. Mùi vị là không được, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, 1 năm 8 thuyền rượu ngon còn ở tại bọn hắn nghiêu đầu sơn băng hải tặc trong phạm vi chịu đựng. Nhiều hơn nữa liền không xong rồi, cô lạp lạp lạp. Có thể. Tiểu quỷ vậy thì quyết định như thế, dâu trắng nghe vậy đáp ứng nói. Không lại tiếp tục cưỡng cầu, vậy ta sẽ mau chóng sắp xếp người nâng cốc đưa tới, đồng thời ta nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh người cũng sẽ tiến vào ngài địa bàn, còn hy vọng ngài có thể tuân thủ ước định. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, sự tình đàm luận được rồi, vậy thì phải nhanh lên một chút hành động miễn cho dâu trắng đổi ý. Cô lạp lạp lạp, lão tử nói tử nhiên làm mấy, tiểu quỷ đi gọi điện thoại gọi ngươi, người đưa rượu tới đi. Dâu trắng nghe vậy cười to nói, hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. New Read 57078, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.